Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 157, Frozen mang đến rung động 1. Gocchuyenaudio.com. Mới mấy ngày không gặp, tiểu tử ngươi càng khiến cho ta phải bất ngờ một phen a, vỗ vỗ vai Frozen một cái. Âu Dương Kính mặt đầy thâm ý nói, mới 10 ngày trước hắn còn có thể nhìn thấy Frozen tu vi. Vậy mà sau 10 ngày liền không thể nhìn thấy được gì. Giống như mê vụ một dạng, quả thật là một cái người trẻ tuổi thần bí a, lão gia tử quá khen. Chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Frozen lắc đầu cười nói. Nói chuyện một lát, Frozen liền đem Saiko, Yuko vùng Yuriko kéo qua giới thiệu. Không để ý liền thôi. Một khi đã ý liền chấn kinh, Saiko cùng Yuko hắn không thể nhìn thấu được. Lấy một cái tông sư cấp võ giả còn không thể nhìn thấu được hai cái trẻ tuổi nữ nhân này tu vi. Còn cái kia tên là Yuko nữ hài, hắn còn có thể nhìn thấu được. Bất quá cũng vì vậy hắn mới phải chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện cái này nữ hài tu vi vậy mà có đại sư cấp bậc. Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng là như vậy kết quả. Cái này nữ hài nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi đi. Lại có đại sư cấp tu vi. Âu Dương Kính có chút hoài nghi mình nhân sinh mấy chục năm nay rốt cuộc đang làm gì. Đứng ở một bên nhìn xem Frozen cùng Âu Dương Kính trò chuyện vui vẻ. Liễu Kiệt rốt cuộc cũng không nhịn được nhìn Liễu Băng nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, người thiếu niên kia là ai? Nhìn qua rất được Âu Dương lão gia tử tôn trọng a, hắn chính là Tích Phú A Di Nhi tử. Tên là Triệu Thiên Hiểu. Liễu Băng nói, là hắn. Liễu Kiệt kinh ngạc nhìn Frozen, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai mẹ con bọn hắn không phải là chỉ là một đám thứ dân thôi à? Làm sao lại được U Dương Kính như vậy tôn trọng? Nguyên bản Liễu Kiệt nghĩ rằng mình tỷ tỷ đã cùng Âu Dương gia quan hệ tốt rồi. Bây giờ nhìn lại còn không bằng Frozen một góc, hắn là bình dân không sai, nhưng không có nghĩa là hắn không được, người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đừng có tìm Frozen phiền phức, hắn nhưng là Âu Dương đại ân nhân, nếu ngươi đắc tội hắn, ta cũng không cứu được ngươi. Liễu Băng cảnh cáo nói, nàng rất rõ ràng mình đệ đệ có ra sao bản tính. Chỉ hy vọng hắn không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Ta đã biết, Liễu Kiệt ngoan ngoãn gật đầu nói. Nói đùa, nhìn thấy một màn này có cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tìm Frozen phiền phức. Sau đó tại Âu Dương Kính dẫn đường, mang theo Frozen cùng Liễu Băng hai nhóm người đi vào khách sạn đại sảnh. Lúc này tại đại sảnh đã bày ra không ít bàn tiệc. Bàn tiệc chia làm 3 dãy màu, đỏ, hồng, trắng, màu đỏ là dành cho Âu Dương Kính cùng với mấy cái lão bất tử. Đương nhiên còn có các đại gia tộc gia chủ hay đại nhân vật. Bởi vì bọn hắn là cùng bối phận cùng địa vị với U Dương Kính. Màu hồng đây là dành cho hậu bối quan trọng, giống như Thu Hà hay Tạ Long dạng này. Còn màu trắng là còn lại những cái khác khách mời. Cũng không có ai phản đối hay có cái gì ý kiến. Tại võ giả thế giới giống như dạng này tập tục đều rất phổ biến. SB Google, Windows, SB Google, Post. Tại đại sảnh bên trong đám người đã ngồi vào mình dãy bàn. Nhìn thấy Âu Dương Kính cùng Frozen nhóm người đi vào, toàn bộ đám người liền đem ánh mắt chuyển sang. Ngay lập tức bọn hắn liền chấn kinh rồi, bởi vì bọn hắn thấy được Âu Dương Kính đang cùng một cái trẻ tuổi thiếu niên sóng vai đi vào. Có thể để cho Âu Dương Kính coi trọng như vậy, xem ra cái này thiếu niên thân phận không quan trọng. Một số ít lão quái vật nhìn về phía Frozen ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu Frozen tu vi, nhất thời trong lòng từng người đều nổi lên khác nhau tâm tư. Là hắn, nhìn xem cùng Âu Dương Kính sóng vai đi cùng, Phạm Long không khỏi kinh ngạc một hồi. Mấy ngày trước hắn cùng Tạ Ưng, Lý Kim Tài còn cùng Frozen náo ra mâu thuẫn đây. Hắn còn tưởng rằng Frozen là một cái người bình thường đây. Bây giờ xem ra là hắn sai lầm, hơn nữa còn sai lầm lớn. Được Âu Dương Kính nhiệt tình đón tiếp như vậy, Frozen nhất định không phải là người bình thường. Nghĩ đến mình cùng đối phương náo ra mâu thuẫn, Phạm Long trên trán không khỏi đổ xuống một giọt mồ hôi. Trong đầu Phạm Long có một cái kinh người suy đoán, tam đại thiếu gia bên trong đắc tội Rosen có hai cái đã xảy ra chuyện. Một cái thì toàn thân bị phế, một cái khác thì hiện tại không dám ra khỏi nhà. Chuyện này có thể hay không liên quan đến Rosen không chỉ là một mình Phạm Long cảm thấy kinh ngạc, mà còn có Triệu Thanh Vân. Lúc nhìn thấy Rosen lúc nàng còn tưởng là người giống người. Nhưng nhìn thấy đi sau lưng hắn sai cô chúng nữ liền có thể chắc chắn đây chính là nàng quen biết cái kia Rosen. Rosen tiểu tử, ngươi qua cùng ta ngồi chung bàn, để cho Thu Hà dẫn theo những người khác đi ngồi chung một bàn. Âu Dương Kính nhìn Rosen cười nói, như ổn không, ta dù sao cũng là vạn bối, ngồi chung với Thu Hà tỷ là được rồi. Rosen do dự nói, so với ngồi chung với một đám lão già, hắn thích ngồi cùng mỹ nữ hơn, không cần phải khiêm tốn, chỉ riêng ngươi là chúng ta Âu Dương gia ân nhân đã có đầy đủ tư cách. Âu Dương Kính cười nói, tốt, như vậy theo ý lão gia tử. Rosen gật đầu nói, hôm nay dù sao cũng là Âu Dương Kính, cho hắn một chút mặt mũi cũng là chuyện nên làm. Sau đó tại Âu Dương Kính dẫn đường, Rosen liền đi tới phía trên cùng bàn tiệc, lúc này tại bàn tiệc phía trên đã có ngồi mấy người. Đều là còn lại tứ đại gia tộc đại sư cấp võ giả. Cùng mấy cái xa lạ nhân vật, trong đó có hai người làm cho Rosen chú ý ăn mặc thống nhất màu xanh lục đậm trang phục. Trên cánh tay có xăm hình một đầu thanh long, dựa theo hai người này tuổi tác cùng khí thế, không khó đoán ra là Thanh Long Tông trưởng lão. Để ta giới thiệu, vị huynh đệ này là Triệu Thiên Hiểu, là Âu Dương gia chúng ta ân nhân. Âu Dương Kính nhìn xem ngồi cùng bàn nhóm người nói. Triệu Thiên Hiểu, nghe vậy những người khác một mặt kinh ngạc nhìn Rosen, sau đó lại nhìn qua Triệu Lôi Hổ, đều là họ Triệu, những người này không khỏi có chút hiểu lầm Rosen là Triệu gia người. Cách chương.